Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1958, vô song mỹ nhân. Không sát đao khách, nhìn thấy Lỗ Thiên Diệp cử động, nguyên bản chắc chắn thong dong Vương Văn Hoa, nhất thời thần sắc biến đổi lớn, từ trên giường nhảy xuống, phù phù, một tiếng. Cũng đồng dạng thẳng tắp quỳ rạp xuống Lỗ Thiên Diệp trước mặt. Quá sợ hãi Lỗ Thiên Diệp, cũng bị Vương Văn Hoa cử động, làm cho không hiểu ra sao. Cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra nội tâm lúc này ý tưởng chân thật. Thiên Diệp, ngươi nếu là hối hận lời nói, hiện tại liền đi, bản thiếu bên người. Không thiếu bớt đi ngươi tùy tùng, có thể là phụ thân ngươi bên người, lại thiếu khuyết ngươi dạng này một đứa con trai. Chính như phụ thân ngươi nói như thế, đối địch với tà thần xuống tràng, có thể sẽ vô cùng thảm. Bản thiếu suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, ngươi không cần phải đi theo bản thiếu. Ngươi đi đi, Vương Văn Hoa hít sâu mấy hơi về sau, đỏ lên hai mắt. Làm ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, lời nói thâm thía mở miệng thuyết phục Lỗ Thiên Diệp, hồi tâm chuyển ý, thực, a, phụ thân ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Cho nên bản thiếu lần nữa đem quyền lựa chọn, giao cho trên tay ngươi, nhưng xuất phát từ tư tâm, bản thiếu hay là hy vọng ngươi có thể trở lại phụ thân bên người. Trở về đi. Ngươi coi như chưa từng thấy bản thiếu, không muốn tìm tà thần báo thù, chỉ có thật tốt còn sống, mới là vương đạo, chỉ là, Vương Văn Hoa lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Lỗ Thiên Diệp đánh gãy, Lỗ Thiên Diệp một bên, đông đông đông, quỳ xuống đất dập đầu, một bên chém đinh chặt sắt đáp lại nói, Vương Đại Thiếu, thực không dám giấu giếm, trong lòng ta, Lỗ đạo khó cái này người, hơn 10 năm trước liền đã chết, ta không có phụ thân, ta là từ nhị thúc nuôi dưỡng lớn lên, nhị thúc cùng vô số tộc nhân đều chết tại tà thần trên tay. Ta có 10.000 cái vì bọn họ báo thù rửa hận lý do. Ta đã lựa chọn đi theo đại thiếu, đời này thì tuyệt sẽ không rời đi đại thiếu nửa bước. Vương Văn Hoa thở dài một tiếng. Khóe mắt có thể gạt ra mấy cái nước mắt, nức nở nói, Thiên Diệp a, ngươi cái này một nói gì, để bản thiếu rất là cảm động, dù cho như thế tới nói, vậy liền lưu lại đi, ngươi yên tâm, bản thiếu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, lo sợ bất an Lỗ Thiên Diệp, nghe đến Vương Văn Hoa lời này, hắn treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Hắn còn tưởng rằng Vương Văn Hoa thực sẽ nghe theo Lỗ đạo khó ý kiến, đem chính mình đá một cái bay ra ngoài. Lỗ Thiên Diệp dốc hết sức bình sinh mới rốt cục đem quỳ trên mặt đất Vương Văn Hoa dìu dắt đứng lên. Sau đó Lỗ Thiên Diệp lại phù phù một tiếng, thẳng tắp quỹ đạo trên mặt đất, nói năng có khí phách hướng Vương Văn Hoa bày tỏ lòng trung thành. Đại thiếu, từ nay về sau, ngài chính là ta chúa tể. Ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không dám hướng tây. Ngài để cho ta quỳ, ta tuyệt không dám đứng lên. Ta đem lấy ngài mệnh lệnh là thiên chức. Thề chết cũng đi theo đại thiếu hai bên. Chỉ cầu đại thiếu có thể giúp ta báo thù thành công. Dù là nỗ lực ta cái mạng này, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vương Văn Hoa lau khóe mắt nước mắt, vỗ nhẹ Lỗ Thiên Diệp bả vai, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi yên tâm đi, bản thiếu tuyệt sẽ không để cho ngươi vì tối nay lựa chọn cảm thấy hối hận. Tiếp đó, Vương Văn Hoa lại đối Lỗ Thiên Diệp ưng thuận rất nhiều hứa hẹn về sau, mới khiến cho Lỗ Thiên Diệp rời đi trong phòng. Lỗ Thiên Diệp vừa đi, Vương Văn Hoa trên mặt nước mắt thoáng chốc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhếch miệng lên một vệt âm trầm tà ác đường cong, hắc hắc cười lạnh, tự lẩm bẩm, tiểu tử này rốt cục quy tâm, bản thiếu cái quỷ này, ý nghĩa trọng đại, nhân tâm a, cũng là như thế thu mua. Hừ hừ, lỗ đạo khó ngươi tu vi, không phải rất nghiêu bức sao? Kiểu gì, ngươi dưỡng nhi tử, cuối cùng còn không phải thành bản thiếu dưới chân một con chó. Vương Văn Hoa càng nghĩ càng đắc ý, nghĩ đến sau cùng lúc, thậm chí nhịn không được cười lên ha ha, có thể thu đến dạng này một đầu chó ngoan. Nói cho cùng, bản thiếu còn phải cảm tạ tà thần đâu. Chỉ tiếc, tà thần vĩnh viễn nghĩ không ra, bản thiếu dưỡng con chó này, cuối cùng đem về hung hăng cắn hắn một cái. Vương Văn Hoa vừa nói biến hướng giường lớn đi đến, lần nữa trở lại lõa thể nằm lê lết ba nữ bên người. Vương Văn Hoa một tay quơ lấy một cái cô nàng tinh tế vòng eo. Hai tay năm ngón tay thì tại cô nàng chấn động tâm thần người ta một đôi mây cong phía trên. Dùng lực hoạt động, lấy loại này phương thức cực đoan, đem thần hồn mê man cô nàng tỉnh lại. Rất nhanh, hai cái cô nàng tại mềm mại, âm thanh bên trong. Lần lượt thăm thảm tỉnh lại, vừa khôi phục ý thức, các nàng liền biết Vương Văn Hoa đại thủ lại tại trên người các nàng khác một cái trận địa phía trên gây sóng gió lên. Ba, Vương Văn Hoa hai tay, đồng thời đập tại hai nữ trên lưng. Hai nữ hiểu ý cười một tiếng, lập tức làm dáng, nghênh đón Vương Văn Hoa xâm chiếm. Bình tĩnh trong không khí, lần nữa tràn đầy làm cho người mặt đỏ tới mang tai thanh thúy tiếng va đập. Cùng cô nàng mang theo biểu diễn thành phần từng trận hô to gọi nhỏ âm thanh. Một cái khác mê man cô nàng, cũng tại mấy phút đồng hồ sau, mở mắt, tâm thần khôi phục, chớp câu hồn đoạt phách ánh mắt, không chút do dự trận này đại chiến. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, đầu tiên là Takeda Đại Lương phát ra kinh khủng muôn dạng tiếng thét chói tai. Từ dưới đất nhảy lên một cái, khó có thể tin vung vẩy lấy chính mình mới mọc ra hai tay. Mấy phút trước, hắn bị Tà Nguyệt Đại Sư đánh nổ thành cặn bã hai tay. Vậy mà tại thời khắc này, một lần nữa dài ra, loại sự tình này, cho dù là chân thực phát sinh ở trên người hắn, vẫn là để hắn cảm thấy thật không thể tin, cơ hồ là bản năng cảm thấy mình là đang nằm mơ. Sau đó, vung lên hai tay, tay năm tay mười, hướng về phía gương mặt, đùng đùng, sao không dứt, cũng là một trận mãnh liệt quất, theo mặt bên trên truyền đến từng trận nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Để hắn hoảng hốt tinh thần, hơi chút thanh tỉnh một số, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này, so nói mơ giữa ban ngày còn thần kỳ huyền huyễn, khó có thể dùng lẽ thường giải thích. Bên tai quanh quẩn từ đằng xa thiên diện trong miệng truyền đến, giống như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười nhạo. Đại Lương a, nhìn ngươi bộ này không có thấy qua việc đời đồ nhà quê bộ dáng, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta còn cảm thấy buồn nôn đâu. Đây là ta biết cái kia không sát đao khách sao? Cát, ngươi cái này dáng vẻ chật vật, nếu để cho ngươi địch nhân nhìn thấy, chỉ sợ thực sẽ tươi sống chết cười. Theo thiên diện lời nói, từng câu truyền lọt vào trong tai về sau, Takeda Đại Lương giống như có điều ngộ ra, trong đầu tránh qua một đạo linh quang, đột nhiên nhớ tới lúc trước, tựa hồ có một hoàn thuốc rơi vào trong miệng mình, sau đó trong cơ thể mình phun trào lấy vô tận nhiệt lưu. Lại về sau, một trận cảm giác hôn mê truyền đến, ngay sau đó hai tay sinh ra viên thuốc, nhất định là cái kia viên thuốc công hiệu. Takeda Đại Lương tự mình lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy mộng bức thần sắc, bước nhanh hướng Diệp Thiên cùng thiên diện bên này cuồn cuộn mà tới. Có thể lấy viên thuốc để cho mình tay cụt mọc lại người, trừ Diệp Thiên bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra trên đời này còn có người nào có thể có như thế thần kỳ kỹ thủ đoạn. Một bên khác, nằm dạp trên mặt đất Ngọc Vô Song, cũng tại thời khắc này cảm giác được mỗi một đạo trong kinh mạch chân khí cổ động, giống như ăn đầy sức gió buồm, kéo dài dạt dào, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ta võ đạo cảnh giới, vậy mà tại trong lúc hôn mê, bất chợt tới, phá, nghẹn họng nhìn chân chối Ngọc Vô Song, nói ra lời nói này lúc, thanh âm đều là run rẩy. Xoay người ngồi dậy lúc, nhìn thấy nơi xa Tà Nguyệt Đại Sư vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Mà Tà Thần cùng Thiên Diện bên chân, lại có Takeda Đại Lương, cung cung kính kính hướng về phía Tà Thần. Đông đông đông, dập đầu như giã tỏi. Vô Song mỹ nhân, ngươi còn không có ý định quỳ cảm ơn ta Diệp Thiên ca ca sao? Lúc này, Thiên Diện thanh thúy êm tai thanh âm từ đằng xa truyền vào Ngọc Vô Song trong tai. Tại ta Diệp Thiên ca ca cái kia một cái thần kỳ tiểu dược hoàn tác dụng dưới, ngươi công lực phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa, nhảy lên vượt qua hoàng kim cấp cảnh giới, trực tiếp tiến vào bạch kim cấp trung giai tầng thứ, không biết sẽ để nhiều ít võ giả đỏ mắt tâm nóng, đối ngươi ước ao ghen tị. Thiên Diện lời nói còn chưa nói xong, Ngọc Vô Song cũng cảm giác được trong miệng mình quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như vô tận cam điểm chi vị. Trải qua Thiên Diện một nhắc nhở như vậy, nàng nhất thời nhớ tới lúc trước có một hoàn thuốc tiến vào trong miệng mình. Nghĩ được như vậy, Ngọc Vô Song cũng từ dưới đất nhảy lên một cái, thân hình lóe lên nhanh như tật phong bạo vũ giống như lẻn đến Diệp Thiên bên này. Nàng nhiều năm qua một mực tại chỗ bất động võ đạo cảnh giới, vậy mà dưới loại tình huống này đột phá, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đang đau lòng thất lạc sau khi, lại cảm thấy mấy phần hoan hỉ. Ngọc Vô Song hai đầu gối khẽ cong, mắt thấy là phải quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt lúc, một đạo nhu hòa lực lượng cứ thế mà chống tại nàng đầu gối trước, làm cho nàng không cách nào quỳ rạp xuống đất. Ta không hy vọng nữ nhân quỳ gối ta dưới chân, trừ phi là trên giường. Diệp Thiên híp mắt, cười mỉm nhìn qua gần trong gang tấc Ngọc Vô Song, nhẹ giọng nhạo báng, cho dù là Ngọc Vô Song loại tâm tính này thành thục, có vô số lịch duyệt kinh nghiệm nữ nhân, đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, cũng không khỏi đến hơi đỏ mặt, trái tim nhảy loạn. Lần này, cùng Diệp Thiên tiếp xúc gần gũi, từ trên người Diệp Thiên tản mát ra nam nhân khí tức, càng làm cho nàng không cách nào chống cự. Vốn là phát sinh bản năng biến hóa nơi nào đó, giờ phút này càng là giống như xuân hướng như mưa muộn gấp. Chỉ có nàng bản thân biết hoa rơi có bao nhiêu. Ta Diệp Thiên ca ca là ý nói, ngươi cũng làm hắn nữ nhân a, hắn sẽ ở một cái khác trường hợp bên trong thỏa mãn ngươi quỳ gối dưới chân hắn yêu cầu. Cười đến nhánh hoa run rẩy Thiên Diện càng là không có tiết tháo chút nào nhạo báng Ngọc Vô Song, cái này khiến Ngọc Vô Song xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Ngọc Vô Song đứng cũng không được, quỳ cũng không phải, như cái không biết làm sao tiểu nữ hài giống như sững sờ tại nguyên chỗ, thon dài ngón tay bất an tha nghiền lấy góc áo, cúi thấp xuống mặt. Nàng càng không dám ngẩng đầu trực diện Diệp Thiên, bởi vì lúc này Diệp Thiên còn vẫn như cũ là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Nàng sợ hãi chính mình tại nhìn thấy Diệp Thiên thân thể về sau, tự thân phản ứng hội càng thêm mãnh liệt rõ ràng, lộ ra càng thêm không chịu nổi một mặt. Lúc này thời điểm, Hoàng Kiên Hiểu ôm lấy một bộ còn không có mở rộng quần áo, theo đá trắng trong trang viên, dẫm lên hai đầu thần ngư, gió táp giống như xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, đem quần áo đưa cho Diệp Thiên, lại bị Thiên Diện thô bạo đoạt lấy. Diệp Thiên ca ca, đến, ta giúp ngươi mặc quần áo. Nằm ở Diệp Thiên trong ngực Thiên Diện, theo thời gian chuyển rời, trên thân nguyên thủy phản ứng mang đến bất lực cảm giác suy yếu dần dần biến mất, hiện tại đã khôi phục một số khí lực, bưng lấy quần áo, một mặt thuần chân vô tà nụ cười, ôn nhu mở miệng, xách ra bản thân yêu cầu. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện mở ra bao trang, lấy ra một kiện mới tinh màu xanh lam áo sơ mi ngắn, hướng Diệp Thiên trên thân bộ đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Thiên Diện cho mình đem quần áo xuyên qua. Hắn vốn là muốn chính mình xuyên, nhưng lại lo lắng để Thiên Diện cảm thấy khó chịu. Lúc này Thiên Diện nghiêm chỉnh hóa thân thành một cái ôn nhu ngọt ngào tiểu kiều thê. Chính ân cần hiền lành cho chồng mình mặc quần áo. Từ đầu đến cuối, Thiên Diện hơi hơi mân mê kiều diễm môi đỏ, đều hiện lên ra một vệt ngọt ngào ngây thơ nụ cười, làm cho Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, kém chút khống chế không nổi chính mình. Thẳng đến giúp Diệp Thiên sau khi mặc chỉnh tề, Thiên Diện mới khách khách cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thiên lồng ngực, lùi lại hai bộ, mặt mũi tràn đầy sùng bái đánh giá Diệp Thiên, cười hì hì nói, Diệp Thiên nam người khí chất, vốn là thiên hạ vô song, mặc vào bộ này y phục về sau, càng là như hổ thêm cánh, thi triển hết mị lực, không có nữ nhân có thể tại ngươi mị lực dưới, còn thờ ơ, xoay chuyển ánh mắt. Thiên Diện có ý riêng nhìn qua bên người Ngọc Vô Song. Lần nữa không hạn cuối hỏi, ngươi nói đúng không, Vô Song mỹ nhân, ngươi có thể ngăn cản ta Diệp Thiên ca ca mị lực sao? Thiên Diện lời nói, hỏi được Ngọc Vô Song đỏ rực hai gò má, càng tâm loạn như ma, không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Thiên đương nhiên biết Thiên Diện trêu chọc Ngọc Vô Song dụng ý, đơn giản là vì tác hợp chính mình cùng Ngọc Vô Song tốt hơn. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Ngọc Vô Song tuy nhiên cũng là 10.000 dặm không một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng mình đối nàng chỉ có xuất phát từ bối phận tôn trọng, cũng không có tình yêu nam nữ phương diện kia ý nghĩ. Huống chi, một giờ trước, tại trong mật thất, nhìn thấy Bạch Long Phi lúc, mình đã đáp ứng muốn chiếu cố Bạch Ngưng Băng, mặc dù nói là chiếu cố, nhưng Diệp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, theo thời gian chuyển rời, chính mình đối Bạch Ngưng Băng thái độ khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Cho dù chính mình vẫn như cũ có thể thủ vững sơ tâm, thế nhưng không nhịn được Bạch Ngưng Băng hướng mình khởi xướng mãnh liệt thế công a. Đến thời điểm, nói không chừng sẽ đem Bạch Ngưng Băng cũng cùng một chỗ cưới. Một khi cưới Bạch Ngưng Băng, Ngọc Vô Song chính là mình mẹ vợ. Diệp Thiên tuy nhiên đối Ngọc Vô Song loại này thành thục khí chất mỹ nhân cảm thấy rất hứng thú, tuy nhiên xem thường thế gian quy tắc, nhưng hắn cũng không dám vượt qua luân lý đầu này phòng tuyến cuối cùng. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên tranh thủ thời gian cho Thiên Diện nháy mắt, miễn cho Thiên Diện còn nói ra cái gì để Ngọc Vô Song cảm thấy xấu hổ lời nói. Cảm nhận được Diệp Thiên ánh mắt, Thiên Diện rất phiền muộn chu môi đỏ, trợn mắt chừng một cái, khẽ thở dài, có ít người a, cũng là không biết nhân tâm tốt đây này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.